Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 30. Ba lên ba xuống, một tái ao, một tái chai ao. Cứ việc có Chris phối cầu công lao, nhưng Sawamura mạnh mẽ, vẫn để cho năm thứ ba tuyển thủ. Khiếp sợ không thôi nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ là rất khó tin tưởng, mới vừa tiến vào cao trung năm nhất tân sinh, có thể có mạnh như vậy. Cái này xú tiểu quỷ. Isashiki Jun thở phì phò nói bên cạnh hắn, Kominato Ryosuke cười hì hì trêu chọc. Bị người chai ao, liền nói nhân ra, quá không phóng khoáng, người còn không phải như thế bị giải quyết. Isashiki không cam lòng yếu thế nói rằng, tối thiểu ta đánh tới cầu. Tiểu Jun, Ryosuke, Yuki không để ý đến hai người hộ đỗi, vừa đi lên batter box, vừa nói, có thời gian, không bằng suy nghĩ thật kỹ vòng thứ hai, này nếu như bốn vòng đấu toàn bộ bại bởi Sawamura, vậy bọn họ cũng đừng lăn lộn nói xong. Yuki đi tới batter box từ trên mặt của hắn, xem không ra bất kỳ tâm tình vị trí tự nhiên, nắm gậy tự nhiên, ánh mắt trầm tĩnh, thật là khiến người ta chán ghét đánh bóng tư thế. Nhìn thấy như vậy Yuki, Chris theo bản năng chấn động trong lòng, tuy nói sau khi bị thương. Chris biết Yuki trưởng thành phi thường cấp tốc, liền ngay cả nghề nghiệp săn cầu thủ đều có không ít, nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến. Cùng Yuki quyết đấu thời điểm, sẽ cảm nhận được mạnh mẽ như vậy khi thế một năm. Một năm trước, thực lực của hắn hay là muốn vượt xa Yuki, không riêng là thực lực tổng hợp. Coi như là đánh bóng, hắn cũng phải mơ hồ cao hơn Yuki thế, nhưng hiện tại, không cần nhìn vung chày, chỉ là này cỗ sức mạnh, Chris liền biết mình chỉ sợ là bị Yuki bỏ rơi tay, không cam lòng nắm lên. Nhớ tới hoang phế thời gian, Chris cảm giác dày vò có điều. Hắn chưa bao giờ từ bỏ, có thể từ bị thương bên trong khỏi hẳn. Hắn cũng nhất định có thể đem một năm này chênh lệch cho bù đắp, coi như là hiện tại. Nhìn thấy mạnh mẽ Yuki, Chris cũng không có ý định lùi bước. Từ khi Sawamura tiến vào cao trung sau khi, Yuki còn chưa bao giờ ở batter box lên xem qua Sawamura ném bóng. Nếu như vậy, chỉ cần phối cầu chính xác, tuyệt đối Yuki tuyệt đối không là vấn đề. Trong lòng có dự định, Chris cho Sawamura đánh ra ám hiệu thứ nhất cầu, ma cầu. Ngoại trừ vài loại bóng thẳng cùng breaking ball ở ngoài, Sawamura có một loại cầu, chính là trước hắn ở nghênh tân thi đấu lên ném cái này chủng ma cầu, một cước bước ra, mũi chân nhưng không hướng về phía gôn bản, mà là lệch khỏi 10 độ thậm chí 20 độ. Như vậy ném bóng ở batter xem ra là phi thường khó mà tin nổi, bởi vì từ người góc độ xem ra, như vậy cầu căn bản liền không thể quăng vào strike zone. Mà Sawamura nhưng không như thế, hắn chẳng những có thể ở cất bước lệch khỏi sau khi đem cầu quăng vào strike zone, cũng bởi vì thân thể vặn vẹo để batter sản sinh thị giác sai vị không vung chày. Người khẳng định bị strike out vung chày, người thấy cùng chân thực cầu cũng không phải một cái phương vị. Tục truyền nói loại kia thuần túy siêu tốc bóng thẳng sẽ khiến người ta sản sinh thị giác sai vị. Ở batter xem ra, picture cầu muốn so với chân thực cầu thấp không ít, trừ phi nắm giữ đỉnh cấp động thái thị lực. Người nhất định phải nhắm vào đang nhìn quỹ tích bóng phía trên hai viên cầu, thậm chí càng nhiều. Đến vung chày mới có thể đánh trúng cầu Furuya Satoru bóng thẳng, thì có như vậy rất chất batter thường thường đối mặt hắn ném bóng vung không. Cố nhiên có một phần nguyên nhân là bởi vì tốc độ bóng quá nhanh, nhưng còn có một chút đập chủ lực bị giải quyết, cũng là bởi vì Furuya Satoru có loại này để batter sản sinh thị giác sai vị cầu Sawamura ma cầu. Từ trình độ nào đó lên là phục chế loại này bóng thẳng. Chỉ có điều bởi vì Sawamura tốc độ bóng không có Furuya Satoru tới cũng nhanh. Vì lẽ đó hắn chủng ma này cầu, nghiêm ngặt nói đến là không bằng Furuya Satoru bóng thẳng, có thể coi là không bằng Furuya Satoru bóng thẳng. Bất thình lình đối mặt loại này cầu, cũng là rất dễ dàng khiến người ta tay chân luống cuống. Bây giờ Sawamura ném chính là loại này cầu. Vèo, hắn một bước bước ra, mà cầu ra tay batter box lên. Yuki thứ nhất cầu liền quả đoán vung chày, binh. Bạch tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn bay ra ngoài, đúng. Bóng chày rơi xuống đất, phao. Miyuki mắt liếc một cái, phán xét đạo này một cầu nếu như không phải rơi xuống phao, chỉ định chính là một người phi thường xinh đẹp hit picture trên gò Sawamura. Catcher vị trí Chris, mặt nhất thời đều chìm xuống. Yuki vung chày, so với bọn họ tưởng tượng còn kinh khủng hơn, xem ra vô thanh vô tức. Nhưng đánh ra đi cầu, nhưng chẳng khác nào tia chớp như vậy batter. Không cẩn thận ứng đối là tuyệt đối không được. Chris thở một hơi thật dài sau khi cho Sawamura hợp với đệ nhị cầu góc ngoài biên giới lên floater. Nhìn thấy Chris phối cầu, Sawamura gật gù, sau đó quả đoán ném bóng ra tay, binh. Này một cầu đồng dạng bị bắn trúng, sau đó bay đến phao, phao. Tỷ số hai chai, không bô nếu như chỉ cần từ tỷ số lên xem. Hiện tại Chris cùng Sawamura không thể nghi ngờ là muốn chiếm cứ ưu thế, nhưng tình huống chân thực. Nhưng không phải như vậy, liên tục hai cầu đều bị Yuki đỗi đi ra ngoài. Hơn nữa còn đỗi xinh đẹp như vậy gọn gàng nhanh chóng. Giờ khắc này, Sawamura cùng Chris ai cũng ung dung không tới bọn họ, trái lại như là bị truy bức như thế. Thật giống mặc kệ là cái gì cầu, đều có thể bị Yuki nắm lấy. Này cũng không phải Chris cùng Sawamura buồn lo vô cớ. Trên thực tế, Yuki vung chày thật sự rất đáng sợ, các người có thể uốc ta. Căn cứ chúng ta trước quy tắc, các người uốc ta, này một vòng các người coi như thắng. Yuki gương mặt lạnh lùng, cùng Chris kiến nghị đây là tướng quân. Chris cười hồi phục, yên tâm. Chúng ta sẽ không như vậy làm, nếu như có bản lĩnh đánh ra Homerun. Vậy ngươi đều có thể lấy thử xem, đệ tam cầu. Góc trong Carter, đối thủ là Yuki. Chris cũng biết bình thường bán điếu tử ném bóng là không thể giải quyết đạt được hắn vào lúc này. Chỉ có thể để Sawamura ném một ít có khó khăn cầu, binh. Góc trong Carter tương tự bị Yuki đánh bay đến phao đang không ngừng đánh trong quá trình. Yuki trên người tích lũy khí thế càng ngày càng mạnh. Chris biết không thể lại tiếp tục như thế, nếu như không thể mau chóng giải quyết Yuki, vậy này một hiệp nguy hiểm không nói, còn khả năng để Yuki quá nhiều tiêu hao Sawamura ném bóng mấy batter là thay phiên picture, nhưng là Sawamura chính mình. Vậy thì tại hạ một cầu, tiêu diệt hắn, trong lòng có chủ ý. Chris quả đoán cho Sawamura đánh ám hiệu dưới một cầu. Góc trong siêu tốc bóng thẳng, tân ném bóng tư thế, thêm vào siêu tốc bóng thẳng liền không tin giải quyết không được Yuki. Picture trên gò Sawamura khẽ gật đầu, sau đó hắn chân bước ra. Như chiến phủ như thế phách trên đất. Tay phải găng tay thật giống vách tường như thế che chắn ở trước. Trong tay trái bóng chày theo cánh tay như roi như thế vung vẩy. Ném bóng, vèo, bạch tiểu cầu rời tay. Phảng phất một vệt ánh sáng như thế. Xuyên qua Yuki trước mắt, đúng. Stray, stray out. Vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Kominato, Isashiki Jun. Yuki ba lên ba xuống đọc sách bằng hữu, ngươi có thể siêu siêu, liền có thể ngay lập tức tìm tới bổn trạm nha cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.